mà ra diệt thế. Ôi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào anh giận em không? Chứ có lúc nào anh giận em không? Để thương suốt cả ngày anh giận, khi xa nhau đến ngàn vạn dòng, giận chẳng còn mà thương rộng dài thêm. Em nhớ ngày, em nhớ đêm, giận mà thương say lòng em đỏ, thương mà giận dễ gì đã có. Em chỉ tìm thấy ở anh thôi. Một nắng hai sương đôi trời đạp đất, bao vất vả bàn tay em lo hết, bao đổi thay anh chưa thể hiểu. Ơi câu ca rằng giận mà thương, mà thương. Bởi dân rồi cũng chỉ để thương diệt thế. Ôi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào anh giận em không? Chứ có lúc nào anh giận em không? Để thương suốt cả ngày anh giận, khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, giận chẳng còn mà thương rộng dài thêm. Em nhớ ngày, em nhớ đêm, giận mà thương xoáy lòng em đỏ, thương mà giận dễ gì đã có. Em chỉ tìm thấy ở anh thôi. Một nắng hai sương đôi trời đạp đất, bao vất vả bàn tay em lo chưa thể hiểu. Ơi câu ca rằng giận mà thương, mà thương.